Linh Kiếm Tôn, chương 696, 696, theo ta cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U Minh Đồ Văn Vi Toàn, lộ ra quỷ dị lại thẩm người khí tức. Trong hư không, một luồng ám kim ánh sáng lặng yên ở giữa nở rộ. Hướng phía Sở Hành Vân chỗ ở vị trí rơi đi, chính là Minh Chú Chi Quang. Đây là thiên cấp võ linh thiên phú. Sở Hành Vân trên mặt hiện ra vẻ mặt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cổ cảnh thiên u minh cổ đồng võ linh trong, chính tản mát ra ánh sáng ngọc u tử ánh sáng, này xóa sạch ánh sáng thình lình cho thấy. Lúc này, cổ cảnh thiên thúc dục Minh Chú Chi Quang, chính là thiên cấp võ linh thiên phú. Sở Hành Vân không nghĩ tới, kế không thần thuấn bộ sau, sở quá không lâu sau, hắn lại một lần nữa phát hiện thiên cấp võ linh thiên phú. Mà Minh Chú Chi Quang phẩm cấp, cùng không thần thuấn bộ tương đồng, đều đứng hàng thượng đẳng. Liếc mắt dưới, có thể tạm thời suy yếu đối phương ba thành thực lực. Ta sớm nên nghĩ đến, kinh khủng như vậy hiệu dụng, không phải thiên cấp võ linh thiên phú thì không còn ai. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng, thân tràn đầy tử quang. Vừa mới chuẩn bị thôi động không thần thuấn bộ thoát đi, lại phát hiện Minh Chú Chi Quang đã khóa được hắn. Nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Chỉ cần bị ta tỏa định người, tuyệt đối không thể tránh né Minh Chú Chi Quang. Cho dù ngươi chính mình quỷ dị khó lường thân pháp, cũng khó thành công hiệu. Cổ cảnh thiên càn rỡ cười to, con ngươi khẽ run. Minh Chú Chi Quang triệt để đáp xuống, bao phủ Sở Hành Vân thân thể. Xong, Dạ Thiên Hàn tâm thần hung hăng run một cái. Trong lòng, cư nhiên sinh ra vẻ cô đơn chi niệm. Nhưng mà, ở nàng kinh ngạc chăm chú xuống, bị Minh Chú Chi Quang bao phủ Sở Hành Vân, như trước đứng ở trong hư không. Người sau khí tức trên người, không hề biến hóa, như trước lưu chuyển đen kịp kiếm quang, như một cái ngạo thế kiếm thần. Đây là có chuyện gì? Cổ cảnh thiên sửng sốt một chút. Hai tròng mắt vi ngưng, lại là lau một cái Minh Chú Chi Quang đánh xuống. Nhưng kết quả cuối cùng, như trước như vậy, Sở Hành Vân khí tức, linh lực, khí lực lực lượng, hoàn toàn không có suy yếu. Trước sau như một hồn hậu, thất luyện, cổ cảnh thiên nhất thời trợn tròn mắt, vô hướng mà bất lợi Minh Chú Chi Quang. Cứ nhiên đúng rồi, Sở Hành Vân vô hiệu. Không chỉ có cổ cảnh thiên cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả Sở Hành Vân bản thân cũng là đầu đầy vụ thủy, không biết tại sao lại xuất hiện như tình huống như vậy. Hắn giơ tay lên, chủ động hướng Minh Chú Chi Quang dò xét đi tới. Ông, bàn tay tiếp xúc Minh Chú Chi Quang sát na, một đạo tai họa khí phun dũng mãnh tiến ra, giống như bụng đói kêu vang như dã thú, đem Minh Chú Chi Quang hoàn toàn cắn nuốt hết, riêng mảy may cũng không có còn lại. Tai họa khí cư nhiên có thể thôn phệ Minh Chú Chi Quang. Sở Hành Vân cả kinh mở to hai mắt. Nhưng ở đồng thời, trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang. Nhất thời hiểu đây hết thảy. Cái gọi là tai họa khí, là thiên địa tai họa khí tức. Nhảy ra vạn vật, nghịch chuyển ngũ hành, có thể áp chế tất cả sự vật. Mà này Minh Chú Chi Quang, tuy là thiên cấp võ linh thiên phú, nhưng là một loại chớ chú lực lượng. Đây chính là vì sao tai họa khí có thể như vậy buông lỏng thôn phệ Minh Chú Chi Quang. Mà Sở Hành Vân khí lực chính là tai họa thân thể, miễn dịch Minh Chú Chi Quang, tự nhiên không nói chơi. Xem ra thiên đô muốn vong ngươi. Sở Hành Vân nhẹ thở âm, lúc này trong mắt hắn lóe ra lạnh giá quang mang, chân đạp không thần thuấn bộ, thân thể đột nhiên xuất hiện ở cổ cảnh thiên trước người. Bất ngờ biến hóa, nhường cổ cảnh thiên có chút luống cuống tay chân. Trong tay hắn vạn tinh la mâm lại một lần nữa đánh ra, lại bị hắc động trọng kiếm đánh bay ra ngoài, lộ ra khí tức hủy diệt kiếm quang lóe ra, hướng cổ cảnh thiên trấn áp đi. Hắc động trọng kiếm ở trên hư không trung huy động, kiếm quang thất luyện khắp bầu trời, đem cổ cảnh thiên chu trên người tinh quang đều chôn vùi rơi. Một tích tắc này, thân thể hắn hung hăng run một cái, cư nhiên cảm thấy tử vong tới gần. Lạc Vân kiếm chủ, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Liễu Thi Vận gấp âm thanh vang lên. Thân thể nàng không ngừng run rẩy. Quay Sở Hành Vân nói. Chỉ cần ngươi buông tha Cổ Cảnh Thiên. Sai lầm vừa rồi. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Ngươi muốn cái gì? Đều có thể. Cổ Cảnh Thiên. Chính là Cổ Phồn Tinh con. Lấy thiên phú của hắn tài tình. Tương lai. Nhất định sẽ thay thế được Cổ Phồn Tinh. Trở thành tinh thần cổ tông mới một đời tông chủ. Chút xuống ở Cổ Cảnh Thiên trên người coi trọng. Chờ mong. Nhiều lắm. Nếu hắn chết đi. Tinh thần cổ tông đem nguyên khí đại thương. Điểm này. Sở Hành Vân rất rõ ràng. Nhưng càng là như vậy. Hắn. Càng không thể bỏ qua Cổ Cảnh Thiên. Nhìn Liễu Thi Vận cầu xin dáng dấp. Trên mặt của Sở Hành Vân lại nhấc lên một tia lạnh lùng thái độ. 19 năm trước. Cổ Phồn Tinh trong lòng ghi hận Liễu Mộng Yên. Không tiếc phái ra vô số cao thủ. Mất quyền lực Lưu Vân Hoàng Triều. Âm thầm tàn sát Sở gia người. Thậm chí còn ý đồ giết chết Sở Tinh Thần. Ở Liễu Mộng Yên giam giữ vài chục năm trong. Cổ Phồn Tinh cũng không có thương cảm Liễu Mộng Yên thân chung kỳ độc. Trái lại đem nàng nhốt trên mặt đất vá chung. Ngày đêm gặp tai họa khí ăn mòn. Từng ngọn linh trận. Cũng là vì dằn vặt Liễu Mộng Yên Sở bố trí. Trong đó có không ít linh trận. Là do Cổ Cảnh Thiên thân thủ bố trí. Nói cách khác, Liễu Mộng Yên chịu dằn vặt. Hắn cũng có phần, ngoại trừ những thứ này. Cổ Cảnh Thiên đúng rồi Sở Hành Vân. Đúng rồi Thủy Lưu Hương. Đều còn có sát ý, nhất là người sau. Ở còn chưa tiến nhập cổ tinh bí cảnh trước. Mà bắt đầu âm thầm tính toán. Muốn đem Kỳ Chu diệt ở bí cảnh ở giữa. Người trước là Sở Hành Vân thân sinh mẹ. Người sau còn lại là Sở Hành Vân người yêu hai đời. Hai người này Cổ Cảnh Thiên đều muốn giết. Nhiều lần âm thầm tính toán. Sở Hành Vân há có thể buông tha hắn. Phốc. Kiếm quang sao mà cực nhanh. Lộ ra mãnh liệt khí tức hủy diệt. Trực tiếp hạ xuống đến Cổ Cảnh Thiên trên người. Xé rách huyết nhục. Xâm nhập lục phủ ngũ tạng, điên cuồng phá hủy Cổ Cảnh Thiên sinh cơ. Cổ Cảnh Thiên khiếp sợ, thân thể điên cuồng triệt thoái phía sau, tưởng đến đây bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng, trong cơ thể hắn còn có kiếm quang ở lèn. Một bước bộ, đã bị Sở Hành Vân phát hiện. Kiếm quang lần thứ hai hạ xuống, đem hắn từ giữa không trung đánh xuống phía dưới. Phốc, thân thể hung hăng đập rơi trên mặt đất. Tràn ngập ở Cổ Cảnh Thiên trên người tinh quang đến đây tiêu thất. Phún ra ngoài tiên huyết. Nhường hắn nhìn qua vô cùng chật vật. Không hề mới vừa kiêu ngạo tư thái. Lúc này, Liễu Thi Vận đáp xuống. Hai tay mở, ngăn cản trước mặt của Sở Hành Vân. Cắn răng nói. Lạc Vân, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Lẽ nào, ngươi thì thực sự nghĩ như vậy muốn Cổ Cảnh Thiên mệnh sao? Mạng của hắn. Ta nhất định phải nhận lấy. Bước chân của Sở Hành Vân không ngừng. Lạnh giá vô tình giọng nói. Khiến cho Liễu Thi Vận tâm tạng co quắp hạ. Nàng từng tiếp xúc qua Sở Hành Vân. Còn cùng Sở Hành Vân kề vai chiến đấu. Thậm chí, đối với hắn còn có như vậy một tia tình cảm. Nhưng giờ này khắc này Sở Hành Vân. Nàng, được xa lạ, toàn thân, chỉ có lạnh lùng ý, ba tháp. Cước bộ về phía trước chậm rãi bước ra, đại biểu cho hủy diệt kiếm quang kích động, lẻn tại trong hư không. Kinh khủng kia kiếm áp hạ xuống ở Liễu Thi Vận trên người, khiến cho sắc mặt của nàng không ngừng biến hóa. Ngươi ngăn không được ta, tránh ra đi. Sở Hành Vân lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ, cũng không tưởng ra tay với Liễu Thi Vận. Tuy nói người sau là Liễu Cổ Khung nữ nhi, nhưng Sở Hành Vân biết. Liễu Thi Vận trời sinh tính đơn thuần, từ chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, càng không có thương tổn quá Liễu Mộng Yên. Hắn muốn đi gặp tinh thần cổ tông báo thù, nhưng, cũng không có bị cừu hận xông lên đầu óc mê muội não. Ta là tinh thần cổ tông người, lại có thể, Liễu Thi Vận trên người quanh quần tử tinh quang hoa, chết mất rồi thừa nhận cuồng bạo kiếm áp, nhưng của nàng còn chưa nói hết lời. Phía sau chỗ, đột nhiên truyền đến Cổ Cảnh Thiên âm thanh, nhẹ giọng nói, sư muội, sau đó tinh thần cổ tông, thì giao cho ngươi, lời nói này hết, Liễu Thi Vận cảm giác một đạo bạch quang bao phủ thân thể. Quang mang phóng lên cao, tốc độ cực nhanh, để cho nàng còn không có phản ứng giữa. Đã bị đưa ra cây số ở ngoài. Nàng mở to hai mắt, đã thấy trên đất bằng cổ cảnh thiên. Trên người không ngừng giật tràn tinh thần ánh sáng. Này tinh quang chạy lên trời khung, đem chư thiên tinh thần đều tụ lại cùng một chỗ. Tịnh tương kỳ thắp sáng. Rơi tiếp theo nói lại một nói chói mắt ánh sáng. Chuẩn bị liều chết đánh một trận. Sở Hành Vân nhìn ngay phía trước cổ cảnh thiên. Hắc động run lên. Đột nhiên đem này tinh quang chôn vùi rơi. Nhưng quỷ dị là, trên vòm trời chư thiên tinh thần, nhưng đang không ngừng dựa. Hơn nữa quang mang càng ngày càng thịnh, liệt như nắng gắt, này kiếm quang, đã xông vào lục phủ ngũ tạng. Nhường trái tim của ta đều xuất hiện vết nứt. Cho dù có linh đan rượu dược, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Liều chết đánh một trận, với ta mà nói, tịnh không có quá nhiều ý nghĩa. Xuất hồ ý liêu, thời khắc này cổ cảnh thiên biểu tình rất là thong dong. Thậm chí, trên mặt của hắn còn xuất hiện vẻ tươi cười. Bình tĩnh quét mắt Sở Hành Vân đám người. Cười nói, sở dĩ, ta chuẩn bị cho các ngươi theo ta cùng chết. Dứt lời, cổ cảnh thiên hai tay của lập tức nặn ra một đạo pháp ấn. Ấn ký tận trời, hung hăng vỗ ra, hắn này một pháp ấn, cũng không có đánh phía Sở Hành Vân. Cũng không có đánh phía Dạ Thiên Hàn, mà là hướng phía sau tôn pho tượng lao đi. Tịnh đem cả tòa pho tượng đánh thành nát bấy. Trong sát na, trên vòm trời tinh thần điên cuồng run rẩy, phong vân mang tất cả. Vòm trời hôn ám, mặt đất cũng phát ra từng tiếng dị động. Tự phải có một chàng tai nạn, muốn hạ xuống nơi đây. Cách chương.